Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, đệ 141 trang. So sánh với mà nói, chính mình quả nhiên quá cùi bắp chút, hơn nữa này có Baruch hành tình cao cấp bối cảnh Chu Lâm Lang. Nhất định biết chút cái gì, ngươi xem ta, đều phun hôn mê, vừa lúc chúng ta đi ngang qua giáo dục bộ. Bên trong có ta một cái lão sư, ta liền qua đi bái phỏng hạ đi. Người phải có sự liền đi trước, không vội. Dù sao tới Chu Lâm Lang gần nhất mới vừa xử lý xong cảnh Dương thị lương giới vấn đề, cũng cùng mặt khác quanh thân thị nông nghiệp bộ liên hợp ngăn chặn tình thế. Trước mắt công tác thành quả đã ổn định, xác thật không gì sự. Chu Lâm Lang nhớ tới vừa mới điều khiển tàu bay đi ngang qua giáo dục trung tâm quảng trường ngoại, nhìn đến phía dưới tụ tập một ít học sinh, vốn tưởng rằng có náo động, quay đầu lại thoáng nhìn, cái kia người thiếu niên đang ở cửa mạnh mẽ kiêu ngạo, vô pháp vô thiên. Chu Lâm Lang cùng phó bộ tiến giáo dục trung tâm hành chính lâu sau, phó cục Trương Nhược lão thái thái chính chống mắt kính xem báo chí. Thấy hai người tới sau, ánh mắt đầu tiên đảo qua Chu Lâm Lang, cái này hơn 20 nữ tử tới cảnh Dương thị sau. Tuy rằng làm chính là lương giới việc, nhưng ở phía chính phủ hệ thống nhưng khiến cho không nhỏ chấn động, bởi vì Baruch kinh tế bộ bên kia kỳ thật cũng có một cái phân bố phụ trách tỉnh nội các bộ môn hành chính nhân viên kinh tế vấn đề xét duyệt, cho nên nói, nếu nàng còn ở nguyên lai vị trí hoặc là nàng về sau trở lại nguyên lai vị trí, như vậy là có quyền hạn điều tra cảnh Dương thị từ trên xuống dưới sở hữu quan viên, người trẻ tuổi. A, lão thái thái buông mắt kính, thu hảo báo chí, ánh mắt chuyển qua ngày xưa học sinh trên người, không đợi người sau hỏi, liền nhàn nhạt nói, gian lận bị trảo khấu phân, tổng hợp hệ số 1 khi bị khấu, hàng phân tự nhiên lợi hại. Phó bộ vừa nghe, kia hắn lúc ấy bị quét đến cũng liền một lần, hạ thấp một cái tổng hợp hệ số, kia cũng không đến mức hàng nhiều như vậy phân A, ít nhất còn có thể bài tiền 10. Hiện tại như thế nào? Chu Lâm Lang vốn tưởng rằng phó bộ có thể ổn định, kết quả vừa nghe đến nhi tử thành tích liền không ổn định, trực tiếp lược, gấp không chờ nổi chất vấn, xem ra phụ tử thiên tính áp qua quyền lợi bình tĩnh, cũng may lão thái thái không quá để ý, biếng nhác nói, nhìn ra được ngươi cũng là thật sự sốt ruột, làm cha mẹ, lý giải, cùng ngươi giống nhau người không ít. Người nhìn xem cái này đi, nàng mở ra màn hình. Màn hình bên trong là một hội nghị thính. Bên trong tụ tập đại lượng cảnh Dương thị quan viên cùng một ít tài phiệt cùng quý tộc thành viên. Bọn họ thoạt nhìn là ở dò hỏi tình huống, kỳ thật chính là ở chất vấn, cảm thấy lần này khảo hạch không hợp lý, hình ảnh. Cục trưởng lão nhân không nói chuyện, nhưng bên trong mấy cái giám thị lão sư một trong số đó nói chuyện, ngạch. Nguồn sáng thiết bị là quét tới rồi một đợt, mặt sau bọn họ đều khắc chế, không lại bị quét đến. Chính là, trước đó, chúng ta này đó lão sư cũng bắt được mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Lâm Lang kỳ thật không quá để ý những người này nói chuyện phiếm, cũng không quản này đó thể chế các đồng sự chất vấn. Nàng chính cầm một cái cứng nhắc xem khảo thí thành tích. Nàng mới đến. Đối cảnh Dương thị chư tài phiệt cùng quan liêu hệ thống rất rõ ràng. Bởi vì làm tình báo, tới phía trước liền rõ rành rành. Nhưng những người này hai tử nàng liền không rõ ràng lắm. Cho nên đối này đó tên không quá cảm mạo, nhưng nàng có điểm buồn bực. Bởi vì nàng nguyên tưởng rằng ở này đó tên thượng sẽ nhìn đến người nào đó tên, tò mò. Là bởi vì đối phương thực ưu tú. Nếu ưu tú, khảo thí tự nhiên có thể cầm cờ đi trước, nhưng tiền 10 không có. Trước 20 không có, nàng chính là ngón tay phủi đi hạ màn hình. Mặt trên hiển lộ mặt sau xếp hạng, kéo đến mặt sau. Ngón tay có điểm mệt, nàng từ bỏ, trước 500 đều không có. Giả heo ăn thịt hổ đến này phân thượng sao? Nhưng nghe nói người này ở Tạ gia lại rất cao điệu. Hay là còn ở tính kế cái gì? Vừa lúc này màn hình giám thị lão sư nói, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy buồn bực đâu, nhưng sau lại ta liền đã nhận ra này đó thí sinh thượng rất nhỏ động tĩnh, thực vi diệu, nhưng ta đích xác có điều phát hiện. Tỏa định, liền phát hiện bọn họ đang ở gian lận. Ta đây tự nhiên nhớ kỹ, dựa theo quy tắc tự nhiên đến khấu phân. Có chút người thậm chí bị khấu thành số âm tổng hợp hệ số. Cho nên bọn họ sẽ phát hiện chính mình nên được điểm chẳng sợ tính thượng tổng hợp hệ số phân cũng. Đi xuống rớt, mọi người đều say, tổng hợp hệ số khấu số âm là cái gì khái niệm? Này còn không bằng không khảo đâu. Không khảo nói dựa vào trước kia tiểu học sơ chung vài điểm tổng hợp hệ số ha ha giữ gốc phân không? Chuẩn so hiện tại đều cao, ngay từ đầu những cái đó thông minh bọn học sinh cũng chưa đem này đó. Giám thị lão sư để vào mắt, cảm thấy bọn họ là bên ngoài thượng bài trí. Kết quả đâu? Bên ngoài ám mặt đều khấu bọn họ phân. Phát dồ a đây là cái gì rất nhỏ động tĩnh? Áo thuật nguyên tố hơi thở. Một cái nam tử ánh mắt sắc bén. Nghĩ nhà mình nữ nhi nếu lộ ra lớn như vậy sơ hở. Cũng sẽ không theo chính mình khóc lóc kể lể khảo thí có vấn đề. Chẳng lẽ nàng nói dối? Lão sư nhún nhún vai. Lấy ra thiết bị ký lục khí. Ta mỗi lần ký lục nơi này đều có chứng cứ. Đến đệ trình thượng cấp xét duyệt lại khấu phân. Bất quá nơi này không thể cho các ngươi xem. Dù sao là trải qua xét duyệt nhưng có một nói một. Kia một chút động tĩnh là bọn họ sơ hở. Nhưng loại này sơ hở là bọn họ chính mình cũng chưa nhận thấy được, chỉ có thể nói. Mỗi người đều yêu cầu vì chính mình hành vi trả giá đại giới, nếu nói trong đó có chút sơ hở thì. Phi bọn họ chính mình bại lộ, cái này giám thị lão sư tay cầm bình giữ ấm. Đối với này đàn đại lão hơi hơi mỉm cười. Kia chỉ có thể nói. Người khác thủ đoạn càng cao minh. Bọn họ trước tiên gặp loại này khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn thất bại cường giả thượng vị a, chư vị, thật giống như chúng ta kia một thế hệ. Ai dám nói chính mình không có thua quá. Dù sao cũng là áo thuật thế giới. Mọi người đều là chém giết ra tới bỏ lên trên địa vị cao. Mà trung khảo chỉ là bọn hắn nhân sinh bên trong đạo thứ nhất trạm kiểm soát, đệ nhất sóng treo lên. Đánh đã tới, đầu tiên là thao tác nguồn sáng giám sát thiết bị. Lại cố ý dẫn đường giám thị lão sư chảo sơ hở. Chỉ sợ những cái đó học sinh cũng chưa nghĩ đến chính mình không chỉ có bị kéo xuống nước. Còn bị trói cục đá. Này đó ba ba mụ mụ thúc thúc thầm thầm chung quy là tiếp nhận rồi loại này cách nói. Mà phó bộ cũng tiếp nhận rồi. Xoa nhẹ hạ mặt, bình tĩnh xuống dưới. Chỉ hỏi cuối cùng một vấn đề, là ai làm? Yên tâm, ta sẽ không làm cái gì. Liền muốn biết là cái nào hậu bối lợi hại như vậy. Là này tiền 10 bên trong một cái. Làm ra cái kia tiểu tử. Hết chương.